Vũ thần chúa tể, chương 2120, chân long hàng thế. Góc truyện audio.com. Này một giọng nói hạ xuống. Mỗi người đều là thân thể chấn động mãnh liệt, lộ ra cực điểm vẻ hoảng sợ. Chư vị rõ là thật lớn mật, làm tổn thương ta Phiêu Miểu cung người. Thật coi ta Phiêu Miểu cung dễ, khi dễ sao? Trong hư không, nhất đạo hư vô bóng người xuất hiện. Nàng thân hình nhẹ nhàng, vừa sải bước ra, chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, đây là một tên diễm lệ đến mức tận cùng nữ tử. Dáng người thướt tha lượn lờ, tựu như cùng một cái thần chi. Hào quang vạn trượng, ở trước mặt nàng, mỗi người đều cảm thụ được nhỏ bé, như là con vịt xấu xí đối mặt thiên nga trắng. Một loại thần chi muốn quỳ mọp xuống vì nàng quên mình phục vụ kích động hiện lên mỗi người thể xác và tinh thần. Ừng ực, cực kính đan đế cổ họng khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Mà Lâu Tử Mặc đám người cũng là thần sắc xấu xí, lúc này giống như gặp quỷ. Không có ai chú ý tới Tần Trần thân thể rung một cái, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn thầm nghĩ trong lòng không được, chẳng biết tại sao một lòng liền chìm xuống. Huyễn Ma Tông tông chủ cũng thân thể mềm mại rung một cái, nhìn chằm chằm Thượng Quan Hy Nhi, hai mắt nổ bắn ra sắc bén quang mang đến, nhưng rất nhanh liền lại thu liễm lại đi, ảm đạm vô quang. Thượng Quan Hy Nhi, cực kính đan đế đau khổ mở miệng, trong lòng nặng nề. Đây là một cái phảng phất có ma lực tên, để cho mọi người thân thể chấn động mãnh liệt, nội tâm trước đó chưa từng có trầm trọng. Nàng chính là Thượng Quan Hy Nhi. Công Tôn Chiết, Địch Hạng Minh đám người mặc dù tại Thiên Lôi Thành uy phong lẫm lẫm, nắm giữ thiên hạ, gọi là vũ vực nhị trọng thiên trong cự phách, quyền cao chức trọng, nhưng ở Thượng Quan Hy Nhi phía trước, khí thế lại một lần yếu xuống, như là khổng tước phía trước chim cút. Không khác, chỉ bởi vì bọn họ tuy là quyền cao chức trọng, nhưng là bất quá là tại Thiên Lôi Thành như thế địa phương. Lớn hơn chút nữa cũng bất quá là ở Lôi Châu. Đỉnh thiên tại vũ vực nhị trọng thiên ung dung tự tại a, mà Thượng Quan Hy Nhi đây, lại có đại lục đệ nhất nhân, đại lục đệ nhất thế lực cái danh hiệu này. Đại lục đệ nhất nhân, đây là bực nào chói mắt danh tiếng. Cái danh hiệu này từ xưa đến nay, cũng không bao nhiêu người có thể. Đây là một loại áp lực, cũng là một loại nhận thức. Kháo là chém giết đi ra thực lực. 100 năm trước Thiên Thánh chỉ nhất chiến, Thượng Quan Hy Nhi độc chiếm 7 đại thế lực đỉnh cấp cao thủ, đặt vững nàng đệ nhất nhân thân phận. Hôm nay, 100 năm đi qua, Thượng Quan Hy Nhi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, đã không người biết. Thượng Quan Hy Nhi, người Phiêu Miểu cung cấu kết dị tộc, tội ác tày trời, nếu là bây giờ quay đầu, còn có thể xem như là lạc đường biết quay lại, há có thể tiếp tục một mực không chịu giác ngộ. Cực kính đan đế nhìn chằm chằm Thượng Quan Hy Nhi, lớn tiếng quát hỏi, thần sắc cảnh giác, người khác cũng là mỗi cái ánh mắt ngưng trọng, như lâm đại địch, đại lục đệ nhất nhân. A hát hát hát. Người này thật có đáng sợ như vậy. Một ít may mắn còn sống sót chúng võ đế thấy như vậy một màn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thượng Quan Hy Nhi người gần nhất mà thôi, chỉ là tùy ý xuất hiện, lại liền chấn nhiếp trên sân nhiều như vậy đến từ đại lục đỉnh cấp thế lực cao thủ. Đây quả thực liền như là thần thoại. Một mực không chịu giác ngộ, Thượng Quan Hy Nhi cười. Nàng cất bước đi ra, trực tiếp hướng đi trong đại điện cột sắt, coi nhẹ tất cả mọi người tại chỗ. Dừng lại, nữa tiến lên trước một bước, đừng trách bản tọa không khách khí. Long Bá Thiên thân hình thoát một cái, ngăn ở Thượng Quan Hy Nhi trước người, ánh mắt nổ bắn ra hàn mang. Long gia cùng Phiêu Miểu cung vốn là địch, hôm nay chứng kiến Thượng Quan Hy Nhi xuất hiện, Long Bá Thiên trong lòng càng là tức giận thiêu đốt. Đại lục đệ nhất nhân, Hắn rất muốn gặp thưởng thức một phen. Cút, Thượng Quan Hy Nhi miệng chứa cười nhạt. Đối mặt Long Bá Thiên thân hình, thon thon tay lặng yên lộ ra. Một trưởng vỗ nhẹ nhẹ đi ra. Một trưởng này, không theo nửa điểm yên hòa khí tức. Vô thanh vô tức ở giữa. Liền đã tới Long Bá Thiên phía trước. Đúng là thập phần tùy ý cùng thích ý, Thượng Quan Hy Nhi. Người quá xem thường anh hùng thiên hạ. Long Bá Thiên chứng kiến Thượng Quan Hy Nhi thật không ngờ tùy ý liền hướng tự mình ra tay. Lại kinh vừa giận, oanh, hắn hai mắt trợn tròn. Nhất đạo kinh khủng chân long hư ảnh theo đỉnh đầu hắn xuất hiện. Cái này chân long, uốn lượn xoay quanh, giống như một con chân long từ viễn cổ đi ra. Bạo dũng ra làm người sợ hãi đáng sợ uy áp khí tức. Diệt thế chân long quyết, chân long hàng thế, Thượng Quan Hy Nhi động tác, quá không đem hắn để vào mắt. Đưa hắn làm sao không nổ. Vừa ra tay, chính là long gia cao cấp nhất bí thuật. Thân hình hắn tung hoành, như là hóa thành một cái cự long. Dương nanh múa vuốt, nhất chảo hướng Thượng Quan Hy Nhi đánh tới. Thần uy cái thế, giống, toàn bộ trong đại điện đều truyền vang long ngâm gào thét tiếng. Kinh khủng long khí cuồn cuộn đi ra, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Từng cái kinh hãi vạn phần. Kháo, này Long Bá Thiên trước lại vẫn ẩn giấu thực lực. Coi như là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được. Long Bá Thiên một kích này. So với hắn trước xuất thủ còn đáng sợ hơn quá nhiều. Long khí chấn động, chỉ là cuồn cuộn ra uy áp. Để không ít còn sống sót võ đế sự khó thở. Có loại muốn hít thở không thông cảm giác. Quá phải mạnh. Khó trách Long Bá Thiên sẽ trở thành ông tổ nhà họ Long. Một chiêu này diệt thế chân Long quyết. Mạnh đáng sợ. Nói là hủy thiên diệt địa tuyệt đối không quá đáng. Thượng Quan Hy Nhi quá khinh thường. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra một cái ý niệm như vậy. Thượng Quan Hy Nhi là mạnh. Nhưng đối mặt ông tổ nhà họ Long Long Bá Thiên. Thật không ngờ tùy ý xuất thủ. Rõ ràng là sơ suất, cao thủ quyết đấu, một cái sơ suất, tạo thành kết quả đúng là không thể vãn hồi. Ầm ầm, Long Bá Thiên nhất chảo nhanh như tia chớp đi tới Thượng Quan Hy Nhi phía trước. Nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Đây là hắn cố ý, biết được Thượng Quan Hy Nhi tùy ý xuất thủ sau. Tức giận phía dưới, căn bản không cho Thượng Quan Hy Nhi cơ hội phản ứng. Vừa ra tay, sẽ cho đối phương một hạ mã uy, có thể khiến mọi người khiếp sợ là, đối mặt Long Bá Thiên kinh khủng như vậy một kích, Thượng Quan Hy Nhi vậy mà không chút biểu tình, xuất thủ cũng là không thay đổi chút nào, y nguyên nhẹ nhàng một trường lộ ra, ầm ầm, dưới con mắt mọi người, ẩn chứa vô tận long khí âm u lợi chảo cuồn cuộn hạ xuống. Cùng Thượng Quan Hy Nhi lộ ra thon thon tay trong nháy mắt va chạm. Một chay tay, trong nháy mắt xâm nhập vào cuồn cuộn long chảo bên trong. Loại này mãnh liệt đối lập làm cho lòng người sinh phản. Khó chịu như muốn thổ huyết. Phốc, vô tận hoa quang lóe lên. Sau đó chính là tiếng nổ vang vọng. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Há mồm cuồng phún ra tiên huyết. Rắc rắc, thậm chí có xương cốt rạn nứt tiếng vang lên. Là Long Bá Thiên, cái gì? Tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Chỉ thấy Long Bá Thiên tay phải vặn vẹo. Theo trong lúc nổ tung bay rớt ra ngoài. Cả người máu me đầm đìa. Hắn bộ dáng vô cùng thê thảm. Vô cùng chật vật. Một chiêu phía dưới. Bản thân bị trọng thương. A, hắn kêu thảm, khuôn mặt dữ tợn, như là ma quỷ, cũng trừng mắt hai mắt, mặt không dám tin tưởng tình. Móa, móa, móa, mọi người miệng há lớn, nội tâm khiếp sợ không gì sánh kịp, một câu nói đều không nói được, có thể nói ra đến chỉ có này ba cái. Kháo, tự, ông tổ nhà họ Long, ha ha, không gì hơn cái này. Thượng Quan Hy Nhi cười nhạt, Bụi mù tán đi, nàng nhẹ nhàng như tiên, mờ mịt như chi linh, cả người không nhiễm bụi, cứ như vậy đi ra, kinh sợ vạn cổ, không phát hiện chút tổn hao nào. Cách chương.